Chi bằng chúng ta rút trước đi. Hừng Đông ngày mai sẽ quay lại tái chiến. Rút lui, ngươi cho rằng có thể rút ra khỏi đây sao? Tại Mao Sơn coi như ngươi lợi hại, nhưng mà tại địa bàn của ta là do ta quyết định. Thi Ma cười lạnh, bỗng nhiên vung tay lên, ném ra ngoài vô số đồ vật giống như đom đóm, gia nhập đội ngũ Ma Linh vây quanh Diệp Phi Thu và Liễu Tuyết chuyển động. Ngươi cho rằng có thể ngăn ta lại sao? Diệp Phi Thu cười lạnh, rút ra Xích Nguyên kiếm, mở mắt ra, hướng về phía bốn phía Ma Linh thôi động. Liễu Tuyết từ trước đến nay cũng không muốn nói nhảm, trực tiếp tế ra vô cực phù, hướng về phía Thi Ma cắt tới. Thế nhưng nơi này ma khí quá sâu nặng, uy lực của vô cực phù cùng Xích Nguyên kiếm đều giảm đi rất nhiều. Xích Nguyên kiếm bắn trúng Ma Linh, cơ hồ không có chút hiệu quả nào. Thi Ma đứng bên ngoài diễn ma trận, càng là bình tĩnh nói ra: Diệp Chi Thu, ngươi tại Mao Sơn làm ta bị thương rất nặng, hại ta phải ở trong nghĩa địa ẩn núp tới vài ngày, phải chui vào trong quan tài bồi bổ thi khí, lúc này mới dần dần khôi phục chạy về. Hôm nay ta có thể hào hào tính sổ với ngươi. Diệp Chi Thu mở mắt ra một thoáng để định hình phương vị rồi nói ra: Huyết ma kia không của ngươi trở về sao? Huyết ảnh Tu La, à, nàng rất nhanh sẽ liền tới. Nàng tan thịt uống máu, ngươi cứ đợi đến chiều chết đi. Ha ha ha. Thi Ma cười to. Nói đi Thi Ma, đêm đó các ngươi tấn công Mao Sơn, có phải là do Thiết Khẩu lão đạo kia gọi về không? Mục đích của các ngươi là cái gì? Diệp Phi Thu hỏi. Nói đi Thiết Khẩu lão đạo, Thi Ma giận dữ khua tay nói. Thiết Khẩu lão đạo cái tên này, thành sự thì không, bại sự có dư. Cùng ta mưu đồ bí mật 5 năm, nói rằng vô cực chi địa sẽ lập tức xuất hiện, nếu như hợp tác, có thể cùng nhau thành tiên, từ đây xưng bá hai giới âm dương. Thế nhưng lại bị tên tiểu tử thối nhà ngươi làm cho hỏng đại sự. Diệp Chi Thu âm thầm giật mình, hóa ra Thiết Khẩu rất nhiều năm trước đã cùng Thi Ma có mối liên hệ. Lý Tết cũng giật mình. Thiết Khẩu lão đạo tại nhiều năm trước đã suy đoán ra đấu chuyển tinh duy, hoàn toàn chính xác là không hề đơn giản. Đáng tiếc Thiết Khẩu chết rồi, bằng không có thể trao đổi một chút về quy tích chuyển động liên quan tới đấu chuyển tinh duy và quy luật chuyển động của vô cực chi địa. Cái này cũng khó trách Minh Giới nửa đường cướp giết Thiết Khẩu, bởi vì Thiết Khẩu cũng là cao nhân, có khả năng thôi tính ra vô cực chi địa cuối cùng hình thành ở địa điểm nào. Minh Giới giết Thiết Khẩu, bắt hồn về, đây chẳng khác gì là một hình thức bắt cóc, có thể thông qua miệng Thiết Khẩu để tìm kiếm tung tích liên quan đến vô cực chi địa. Thi Ma nắm vững thắng lợi, cười lạnh nói: Diệp Chi Thu, ngươi còn cái gì muốn nói nữa không? Muốn hỏi thì hỏi đi, dù sao một lát nữa ngươi sẽ liền nhập ma, hồn phách trở thành thủ hạ của ta. Sau đó ngươi chỉ biết giúp ta giết người, giúp ta làm việc, tuyệt nhiên sẽ không nhớ kỹ đoạn hội thoại của chúng ta bây giờ. Chi Thu, ngươi đừng có tức giận, giữ vững tâm trí. Thi Ma muốn chọc giận ngươi, khiến cho tâm trí ngươi càng nhanh chóng nhập ma hơn đó. Lý Tuyết nói. Ta rõ rồi, ta sẽ không nổi giận đâu. Diệp Chi Thu tiếp tục phòng thủ lại hỏi. Thi Ma, ngươi còn chưa nói cho ta biết mục đích các ngươi tấn công Ma Sơn là vì cái gì. Nói cho ngươi cũng không sao, mục đích của chúng ta chính là bắt cóc Liễu Yên, sau đó dụ dỗ Liễu Tuyết tự chui đầu vào lưới. Thực không nghĩ tới cửu thiên này nữ nương nương lại nhanh như vậy đã đến cửa. Thi Ma không chút nào giấu giếm, sáng sủa nói ra. Thiết Khẩu lão đạo nói cho ta biết Liễu Tuyết chính là cửu thiên này nữ chuyển thế, trên người có vô cực phù, chính là từ vô cực chi địa mà tạo ra. Liễu Tuyết cùng vô cực phù đều cùng vô cực chi địa có cảm ứng, có thể giúp chúng ta cấp tốc xác định vị trí của vô cực chi địa. Chúng ta lúc đầu định là sẽ bắt cóc Liễu Yên, sau đó nấp đi, chờ đợi 2 năm về sau, lừa gạt Liễu Tuyết tới đây, sau đó ngay tại chỗ bắt giam. Tại sao lại phải chờ tới 2 năm về sau? Diệp Chi Thu hỏi. Bởi vì lão Thiết Khẩu khốn kiếp kia nói với ta rằng 2 năm về sau vô cực chi địa sẽ chân chính được tạo ra. Thì mà nói, Thiết Khẩu hoàn toàn tính toán rất là lợi hại. Liễu Tuyết hít vào một ngụm khí lạnh bên trên, tên Thiết Khẩu lão đạo này quả nhiên thấy rõ thiên cơ. Nhìn Liễu Tuyết và Diệp Chi Thu đều giật mình, Thi Ma lại cười to. Ta nói cho các ngươi biết một sự kiện, chính là Huyết Ảnh Tu La vốn là bị phong ấn ở dưới đỉnh Tam Mao, chỉ là ai cũng không biết, chính là do Thiết Khẩu lão đạo tìm được và đem cô ta thả ra. Cái gì? Huyết Ảnh Tu La đến từ Mao Sơn sao? Diệp Chi Thu càng là chấn kinh. Thiết Khẩu từ Mao Sơn thả ra Huyết Ảnh Tu La, lại truy tung Diệp Chi Thu tại Cảng Châu, tại Song Lâu Lý Thôn, để Huyết Ảnh Tu La tới dò xét Diệp Chi Thu cùng Liễu Tuyết. Đáng sợ chính là Diệp Chi Thu cùng Liễu Tuyết đối với tất cả chuyện này vậy mà không biết chút nào. Thi Ma khinh thường cười một tiếng. Nói cho các ngươi biết một chuyện còn kinh khủng hơn. Bí mật trên người Liễu Tuyết, Thiết Khẩu lão đạo 5 năm trước đã tính ra rồi, cũng đã nghe được sự tình năm đó của Liễu Trinh Lương cùng Diệp Thiên Sơn. tại Côn Lôn Sơn trộm mộ. Hải Diệp Chi Thô càng là tâm kinh hỏi, như vậy thế cả lão đạo, vì cái gì không sớm động thủ, bắt cóc Tuyết Nhi? Bởi vì thời cơ còn chưa đến, huyết ảnh tu la sức chiến đấu còn chưa hoàn chỉnh. Mà hắn suy tính vẫn chưa khẳng định rằng 100% sai chuẩn, có thể có chút sai sót. Càng về sau, huyết ảnh tu la càng lợi hại. Nhưng không ai ngờ được, ngươi, một tên đệ tử oát con, rời núi Mao Sơn mới được có mấy năm mà bỗng nhiên trở nên lợi hại như vậy, cứu được Mao Sơn khỏi bị diệt môn chi kiếp. Thật là đáng hận, Thi Ma nói. Lữ Tích nghe được kinh hồn đảm tám nói ra. Hóa ra tất cả hết thảy, ngay từ đầu chúng ta đã bị Thiết Khẩu lão đạo giở trò tính kế. Đáng tiếc, Thiết Khẩu cuối cùng vẫn là chết rồi. Tính toán tường tận như vậy, đến cuối cùng cũng là lấy giỏi trúc mà múc nước sông, công giá chàng. Cái gì? Thiết Khẩu lão đạo chết rồi? Lần này đến phiên huyết ma giật mình. Xem ra tên này còn chưa biết chuyện Thiết Khẩu đã chết. Từ Mao Sơn bại lui về sau, hắn cùng Thiết Khẩu không có liên lạc qua lại nữa. Loại này là loại khi sư diệt tổ, bại hoại nhân cách, còn có thiên lý hay sao? Diệp Vi Thu cười lạnh, Sinh Huyền Kiếm tiếp tục công kích ngoại vi của Ma Linh lại nói ra. Thi Ma, Thiết Khẩu lão đạo đã mất mạng rồi, hiện tại tới phiên ngươi, ta bây giờ sẽ cho ngươi đi địa ngục cùng Thiết Khẩu làm bạn nhé. Chỉ có ngươi sao? Ta hay là để ngươi ở lại làm bạn với ma binh đi. Thi Ma cười to. Bỗng nhiên hai tay vung nhanh, thôi động Ma Linh ra tốc chuyển động. Đồ hình Ma Linh chính là một cái loạn bát quái diễn ma trận. Tại Thi Ma thôi động không ngừng biến hóa trận pháp, diện hình bát quái phù tại trước mặt Tiểu Kỳ Thu như đèn kéo quân chuyển qua, mà chúng còn phát ra các loại âm thanh quỷ dị, tiếng khóc, tiếng cười, tiếng mắng, từng tiếng lọt vào tai, quấy nhiễu tâm tính của Diệp Kỳ Thu, kích phát tâm ma Diệp Kỳ Thu. Dưới loại trạng thái này, Diệp Kỳ Thu rất khó chuyên tâm thi pháp, đạo hành bị giảm đi nhiều. Kỳ Thu, ma trận cường đại, chúng ta hay là đầu hàng đi. Làm gì cũng là chống cự vô vọng mà thôi. Đột nhiên thanh âm của Lữ Tuyết truyền vào trong tai. Cái gì? Đầu hàng? Diệp Kỳ Thu bỗng nhiên sững sờ, ngây người tại nơi đó. Kỳ Thu, nếu ngươi không đầu hàng, ta sẽ đầu hàng. Về sau, ngươi liền rút cuộc không gặp được ta nữa. Thanh âm của Lữ Tuyết lại nói thêm. Diệp Vi Thu tâm linh lay động, dần dần mơ hồ, lẩm bẩm nói ra. Tuyết Nhi, lẽ nào ngươi thực sự quyết định cùng nhau đầu hàng? Lý Tuyết đang thôi động vô cục phù chống cự ma trận, chợt nghe Diệp Vi Thu không khỏi giật mình kêu lên. Chi Thu, ngươi nói bậy bạ cái gì đó? Cẩn thận bị nhập ma, nghe lầm. Mau tỉnh lại đi. Nghe nhầm. Diệp Vi Thu bỗng nhiên bừng tỉnh, vội vàng thu hồi tâm trí kêu lên. Tuyết Nhi, ma trận này uy lực mạnh mẽ, nhanh phá vây. Chi Thu, ngươi cố chịu đựng đi, để ta nhìn xem có thể tìm ra sinh môn hay không. Lý Tuyết đã sớm nghĩ cách phá vây, một mực tìm kiếm sơ hở của ma trận. Thế nhưng ma trận này ma tính mười phần, quy luật vận chuyển rất khó dự đoán. Đối với Diệp Chi Thu của Lý Tuyết, tạo thành toàn phương vị vây quanh. Thì ma biết ý đồ của Lý Tuyết cười to. Cứ thế này nương nương nương, đừng có uổng công tâm trí. Loại ma trận này, ta cùng Thiết Khẩu lão đạo đã đánh cược, đến cao thủ trận pháp như lão đạo kia còn không xông ra được, trừ phi tính toán của ngươi so với hắn còn lợi hại hơn. Nếu không thì cứ ngoan ngoãn ở nơi này đi. Thiết Khẩu lão đạo lợi hại như vậy nhưng mà cũng đã chết rồi. Lý Tuyết hừ một tiếng lại nói ra. Thi Ma, ngươi nếu đã biết ta là cửu tiêu này nữ chuyển thế, vẫn còn làm khó dễ ta. Lẽ nào ngươi không sợ về sau trở lại thần vị, ta sẽ đánh cho ngươi vạn kiếp bất phục sao? Thế nhưng Thi Ma cười ha ha. Đáng tiếc, ngươi bây giờ còn chưa phải huệ nữ nương nương. Ta xem ngươi hay là từ bỏ Diệp Chi Thu tên phế vật này đi. Cùng ta hợp tác, chúng ta khóa chặt vô cực chi địa, giúp ngươi trở lại thần vị, được chứ? Thật xin lỗi, ta đối với các ngươi, thứ này không phải nhân loại, cũng không có hứng thú. Lý Tuyết lạnh lùng nói, một bên tiếp tục tìm kiếm cách đột phá ma trận. Nương nương không nguyện ý phối hợp, vậy thì cũng đừng trách ta không khách khí. Trên người ngươi có thiên linh khí, đáng tiếc là phát huy có hạn. Chờ ta giết chết ngươi, đưa ngươi mang về phía giới diễn ma trận, dùng diễn ma trận phân giải linh khí của ngươi để gia tăng đạo hạnh cho ta. Đợi một thời gian nữa, không biết chừng ta có thể tu luyện tới đại la kim tiên. Thi Ma cười to. Diệp Chi Thu không thể nhịn được hơn nữa, thay đổi sức nguyên kiếm, từ trong lòng bàn tay đâm ra một điểm, sau đó hét lớn một tiếng. Thần binh cấp tốc pháp lệnh, xích nguyên xuất, phi kiếm chạm hung. Xích nguyên kiếm thoát tay mà đi, mang theo sâm sâm kiếm quang, xuyên qua ma trận, đến thẳng tới Thi Ma. Thi Ma cũng không giật mình, cũng không thèm tránh né. Chịu một kiếm của Diệp Chi Thu cười nói thêm. Trên người ta có hơn một vạn bộ thi thể, ngươi chiêu này đối với ta vô dụng mà thôi. Diệp Chi Thu triệu hồi phi kiếm trở về, tiếp tục công kích ma trận, một bên nói ra. Tuyết Nhi, Mở đạo cho ngươi, ngươi trước tiên lao ra ngoài. Không được, ngươi kiên trì thêm chút nữa, chờ ta tính toán điểm đột phá rồi cùng đi. Lữ Tuyết nói, trận pháp của ta không có bất kỳ sơ hở nào đâu. Nương nương không cần uổng phí sức lực, Thi Ma cười to. Vào thời khắc này, phía nam trên ngọn núi, mấy thân ảnh vào tới. Hắc Bạch Vô Thường cùng vợ chồng Lão Quốc Hùng cùng nhau đuổi tới kêu to. Diệp lão đệ, chúng ta tới rồi, chúng ta tới để giúp ngươi. Đánh nhau đến gần nửa ngày, bọn hắn rốt cuộc nhận được tin tức, chạy tới tương trợ. Diệp Chí Thu mừng rỡ kêu lên, Thi Ma ngay ở chỗ này, mọi người nhất cổ tác khí tiêu diệt hắn. Thi Ma cửa ha, đây là địa bàn của ta, các ngươi cho dù đến cả 1 vạn người cũng đều vô dụng thôi, rồi cũng sẽ trở thành thi binh của ta mà thôi. Có tác dụng hay không thì còn chưa biết được đâu. Vợ chồng Lam Quốc Hùng riêng phần mình bảo kiếm từ bên ngoài đánh tới. Hắc Bạch Vô Thường cũng huy động câu hồn tác lao thẳng tới Thi Ma. Thế nhưng Thi Ma vung tay lên, trận pháp bỗng nhiên mở rộng, đem tất cả mọi người vây quanh. Diệp Chi Thu vội vàng nhắc nhở kêu lên, trận pháp này có thể thúc người nhập ma, mọi người riêng phần mình cẩn thận một chút. Lời còn rơi ra khỏi miệng, vợ chồng Lam Quốc Hùng riêng phần mình ngã trên mặt đất, nhắm mắt ngồi xuống kêu lên, không được rồi, chúng ta Bạch Thiên nhập ma, hiện tại ma căn chưa trừ, tiến vào trận pháp lập tức có phản ứng. Trời ạ, vậy thì không phải là tới giúp đỡ, mà là tới để vướng víu rồi. Diệp Chi Thu nhức đầu, nhưng hiện tại không phải là lúc phàn nàn, hướng về phía Hắc Bạch Vô Thường kêu lên, Hắc Bạch Lão Ca, các ngươi cần phải kiên cường lên một chút nha, đừng để bị nhập ma. Diệp Lão Đệ yên tâm đi, ta rất kiên cường nha. Hắc Bạch Vô Thường huy động dây sắt, hùng hùng hổ hổ sinh phong. Thế nhưng bị hãm sâu trong ma trận, công kích của Hắc Bạch Vô Thường cũng chỉ như côn nít danh, căn bản không có uy lực gì. Đột nhiên trên đỉnh đầu, cuồng phong đại tác, mấy cây cự mộc thẳng tắp từ trên trời rơi xuống cắm trên đống tuyết. Diệp Chi Thu sững sờ, vội vàng ngẩng đầu nhìn, ánh mắt xuyên qua trận pháp, chỉ thấy trên không trung đen nghịt một màu. Cự mộc liên tiếp rơi xuống, Lý Tuyết đã sớm kịp phản ứng mừng rỡ kêu lên, Chi Thu, ngươi tại Nam Sơn đã thu một đồ đệ bảo bối, chúng ta có thể thoát khốn rồi. Quả nhiên trên không trung, thanh âm của Thái Quang Huy như hồng trung vang rồi, sư phụ, sư nương, đệ tử tới cứu giá chậm trễ, ha ha, ngươi đừng có xuống đây. Tại phía ngoài, thôi đầu trận pháp tiếp ứng, chúng ta lập tức đi ra. Diệp Chi Thu mừng rỡ kêu lên. Ban đầu ở Nam Dương đối phó từ Thổ Hồng, trên đường trở về bị Thái Quang Hy chặn đường, sau đó một trận đấu pháp. Diệp Chi Thu không giải thích được vì sao lại thu Thái Quang Hy làm đồ đệ, vốn cho là đây chỉ là một các quan hệ không trọng yếu. Khúc nhạc dạo ngắn, Diệp Chi Thu cũng cơ hồ quên mất tên đồ đệ này. Thực không nghĩ tới tên đồ đệ này tại thời điểm này lại tới tìm giúp đỡ Diệp Chi Thu thoát khốn. Trước kia đệ tử gặp nạn sư công nhập thân, hiện tại là sư phụ gặp nạn đệ tử tới cứu giúp. Thái Quang Hy hiển nhiên là biết sự lợi hại của ma trận này, cũng không lỗ mãng kêu lên, ta cũng không có ý định xuống đâu, sư phụ sư nương, các ngươi tiến vào trong cự mộc trận của ta, có thể chống cự cái ma trận này. Không đợi Thái Quang Hy nói xong, Diệp Chi Thu và Lữ Tuyết đã sớm vào bên trong cự mộc trận. Thế nhưng ngay tại thời điểm Lữ Tuyết quay người tiến vào trong trận, thì chợt hét thảm một tiếng, ai da, Tuyết Nhi, ngươi thế nào rồi? Diệp Chi Thu giật nảy cả mình, vội vàng hỏi. Lữ Tuyết thần sắc vừa xấu hổ vừa thống khổ, đưa tay trong ngực đem Tô Chân tách rời ra, giờ khóc giờ cười, đáng chết, Tô Chân vậy mà cũng nhập ma, thế mà cắn ta một cái. A, à, Tô Chân cũng tạo phản sao? Diệp Chi Thu giật nảy cả mình, vội vàng từ trên đầu vai mình vồ Ấu Lam xuống, tóm lấy gáy con tiểu hồ ly này. Còn tốt Ấu Lam hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ là vẫn còn có thể chống cự nhiễu trận của ma trận. Tuyết Nhi, Tô Chân cắn ngươi chỗ nào, có nặng lắm không? Mang đây ta nhìn xem nào. Diệp Chi Thu nhìn Lữ Tuyết lo lắng hỏi. Lữ Tuyết thần sắc đỏ bừng, ghé vào bên tai Diệp Chi Thu thấp giọng nói ra, không thể để cho ngươi xem được, cắn ở bên phải, nhưng mà không có việc gì, tại phần trên. Cái yêu tinh đáng chết này vậy mà vong ân phụ nghĩa, hay là để ta đem nó nấu canh rắn. Diệp Chi Thu đau lòng không thôi mắng Tô Chân. Chi Thu, đây là do ma trận quá cường đại, cũng không phải là lỗi của Tô Chân. Lữ Tuyết vuốt vuốt hai quả bồng tiên của mình, ngẩng đầu nhìn lên trên trời nói ra, chúng ta có thể đi ra ngoài. Chi Thu, ngươi mang theo Lan đạo trưởng, ta mang theo Hạ đạo trưởng, Hắc Vô Thường ở giữa, chúng ta cùng đi. Đi như thế nào? Tuyết Nhi nói đi. Diệp Chi Thu vội vàng hỏi. Thái Ất Chi Thần chúa cung, đại tướng chi hợp cư ngụ kích đối trùng, giả sử trục phù ở Ly Tinh, thiên anh ngồi lấy kích thiên bồng. Lữ Tuyết chỉ điểm phương hướng, một tay lôi kéo Hạ Vĩ Linh, chân đạp cự mộc xông lên trời. Hắc Vô Thường vội vàng đuổi theo, phía sau là Diệp Chi Thu và Lan Quốc Hùng. Vèo một tiếng, mấy thân ảnh từ trong cự mộc trần xông ra, trong giây lát đã qua đến đỉnh núi phía nam. Ma trận bị cửa mộc trận phá hư, năng lực phong tỏa tan rã. Diệp Chi Thu và Lữ Tuyết tự nhiên có thể thong dong trở ra. Thái Quang Hy vội vàng nghênh tiếp, xoay người thi lễ. Sư phụ, sư nương. Thi ma trong sân cốc tức giận chửi ầm lên. Phía trên là cái nào, dám xen vào chuyện của ta, làm hỏng đại sự của ta. Diệp Chi Thu sống sót sau tai nạn, quay đầu hướng về phía sân cốc mắng to. Lão ma, chờ ta nghỉ ngơi một chút, liền sẽ tới phá hang ổ của ngươi. Đám người cùng nhau thối lui ngay tại chỗ nghỉ ngơi. Vợ chồng Lão Quốc Hùng nhanh chóng ngồi xuống tu tâm, không dám nói thêm câu nào. Lúc này trời đã dần sáng, tính toán ra Diệp Chi Thu cùng Lối Tuyết đã bị ma trận vây lại tới nửa đêm. Hóa ma trận thật là lợi hại, ta một đời anh danh thiếu chút nữa bị hủy ở nơi này rồi. Diệp Chi Thu trong lòng sợ hãi vỗ vai Thái Quang Nghi. Đồ nhi ngoan, hôm nay là may mắn có ngươi, nếu không sư phụ sư nương chỉ sợ là đại sự không ổn rồi. Sư phụ nói quá lời, nhưng mà cửa mộc trận của ta đã bị giữ lại trong sơn cốc rồi. Thái Quang Huy nói, không có sợ, chờ chúng ta suy nghĩ một chút biện pháp sẽ đánh bại thi ma, đem cửa mộc trận của ngươi thu hồi trở về. Lữ Tuyết nói. Thái Quang Huy gật đầu, không vội không vội, từ nay về sau ta liền sẽ bám chân sư phụ sư nương để kiếm miếng ăn, he he. Thôi, ngươi trước tiên đi nghỉ ngơi đi, ta cùng sư nương của ngươi nói chuyện. Diệp Chi Thu kéo Lữ Tuyết đi thẳng đến đằng sau nham thạch, thấp giọng nói ra. Này Tuyết Nhi, chỗ ngươi bị tô chân cắn thực sự không xảy ra chuyện gì chứ, cho ta xem một chút nào. Lữ Tuyết đem tô chân giao cho Diệp Chi Thu, quay người mở y phục của mình, thoáng đỏ mặt nói, không có việc gì, ngươi yên tâm, chỉ lưu lại 4 cái dấu răng và chảy chút máu mà thôi. Diệp Chi Thu thở dài một hơi, tóm lấy tô chân mắng, tên yêu quái đáng chết này, đến sư phụ ngươi không cắn, thực sự là khi sư diệt tổ mà, ngươi không bằng cầm thú. Được rồi Chi Thu, tô chân cũng là nhập ma về sau thân bất do kỷ mà thôi, ngươi mang theo các nàng niệm cho các nàng một bài tĩnh tâm chú đi. Lữ Tuyết cười nói. Diệp Chi Thu gật đầu, ngồi xuống xếp bằng bắt đầu niệm chú. Lữ Tuyết mang theo tô chân và Âu Lam ngồi trước người Diệp Chi Thu, chuyên tâm nghe chú niệm chú. Qua một canh giờ, Diệp Chi Thu dần dần trong lòng trong vắt, tạp niệm hoàn toàn bị thanh trừ, lại nhìn tô chân cùng Âu Lam cũng đã yên tĩnh trở lại, trong ánh mắt một mảnh tường hòa. Tô chân đại khái là nhớ lại việc cắn sư phụ, nằm cuộn tròn trên lòng bàn tay sư phụ, liên tục gật đầu giống như là dập đầu nhận lỗi. Lữ Tuyết rộng lượng cười một tiếng, sờ lên đầu Tô Chân an ủi. Bởi vì một đêm không ngủ, cho nên Diệp Chi Thu cùng Lữ Tuyết tạm thời không nhắc đến chuyện công việc, tìm chỗ nghỉ ngơi. Đến giữa trưa, Thái Quang Huy bắt một ít động vật hoang dã gác ở trên lửa nướng, chào Diệp Chi Thu và Lữ Tuyết dậy dùng cơm. Vợ chồng Lão Quốc Hùng đã khôi phục, nhưng mà sắc mặt có chút vắng vẻ ngại ngùng. Hắc Bạch Vô Thường cũng một mực ở nơi này, nhưng mà thần sắc bọn họ đã tương đối nhẹ nhõm. Rốt cuộc chuyện này cùng bọn hắn quan hệ không lớn. Diệp Chi Thu chào hỏi vợ chồng Lăng Quốc Hùng ngồi xuống ăn trưa, nói ra, Lan đạo trưởng, Hàn đạo trưởng, Tuyết Nhi nói lợi dụng cường công để giảm bớt uy lực của hố ma, sau đó có thể thẳng tới đáy hồ, không biết hai vị đạo trưởng cảm thấy có thực hiện được hay không. Lăng Quốc Hùng cười khổ nói ra, Diệp đó đệ, ta cùng sơ muội ở chỗ này chỉ sợ là không có đất dụng võ, cái ma trận này quả thực chính là khắc tinh của chúng ta. Tất nhiên Lão cô nương có phương án chắc chắn là luôn không tệ, các ngươi cứ tự quyết định đi. Hạ Vĩ Linh cũng gật đầu, đúng vậy A Chi Thu, từ giờ trở đi chuyện nơi đây lấy ngươi và Lữ cô nương làm chủ, ta cùng sư huynh làm tùy tùng. Hai vị đạo trưởng nói như vậy bảo ta làm sao mà chịu nổi đây, các người là tiền bối tự nhiên lấy các người làm chủ. Diệp Chi Thu nói, tiền bối nào mà có thể lớn hơn Lữ cô nương, người ta là cửu thiên đệ nữ nha. Hạ Vĩ Linh cười một tiếng. Diệp Chi Thu cuối cùng cũng không muốn phản bác, Lữ Tuyết lại nói ra, hai người đã nói như vậy, vậy ta liền đồng ý, mọi người ăn cơm trước đi, sau đó chúng ta lại đi hố ma, dựa theo phương án quy định ra tay. Trước tiên tìm cách kiềm chế ma khí cùng thi khí, sau đó nghĩ biện pháp phá trận. Mọi người cùng nhau gật đầu, riêng phần mình đi ăn đồ ăn. Buổi chiều 2 giờ, đám người lại tiến về hố chôn vạn người. Đứng trên ngọn núi nhìn sơn cốc, Lữ Tuyết nói ra, đáy hố có tuyết động bao trùm, sẽ ảnh hưởng tới hiệu quả xung kích, cho nên ta dự định dùng trận pháp tiếp dẫn thiên phong, đem tuyết thổi đi, sau đó bắt đầu cường công. Mời Lữ cô nương an bài. Vợ chồng Lão Quốc Hùng cùng Hắc Bạch Vô Thường cùng nhau nói. Lữ Tuyết cũng không khách khí, cùng Diệp Chi Thu bắt đầu bày trận. Lữ Tuyết xác định hướng gió tại hố trời hướng tây bắc trên sườn núi, bố trí một cái trận pháp. Khi có thiên phong thổi qua, trận pháp này sẽ phóng đại bay thẳng tới đáy hố. Trận pháp bố thành về sau sẽ lập tức vận chuyển. Đám người nhìn thấy trong sơn cốc cuồng phong gào thét giận dữ, tuyết bay khuấy động, hất bụi vạn dặm, bụi bay vạn dặm. Cửu mộc trận do Thái Công Huy lưu lại dưới đáy hồ, toàn bộ bị cào lên ngã trái ngã phải, phiêu phiêu xa xa, cơ hồ như là muốn từ gió mà lên. Dãy núi run rẩy, Từng tảng đá to đá lớn bay đầy trời, giống như cảnh tượng loạn thạch lưu, hùng tráng vô cùng. Vợ chồng Lão Quốc Hùng nhìn nhau thất sắc, riêng phần mình chấn kinh đối với trận pháp thần kỳ của lưới tuyết. Lúc này bỗng nhiên có thanh âm của Thi Ma xuyên qua lưới tuyết bụi bay ngập trời, từ trong hố mà đến. Liễu Tuyết, Diệp Kỳ Thu, các ngươi có gan thì xuống đây chiến với ta một trận, đừng có ở trên giả thần giả quỷ nữa, có cái gì mà tài ba. Diệp Kỳ Thu cười ha ha một tiếng, lấy đạo của người trả cho người, nói là y nguyên. Lão ba, nếu ngươi có gan thì lên đây chiến một trận, trốn ở dưới đáy hố giấu đầu giấu đuôi thì có cái gì tài ba. Sao ngươi không dám xuống? Thế sao ngươi không dám đi lên? Diệp Chi Thu cùng Thi Ma khẩu chiến, một bên tại trên đỉnh núi, một bên dưới đáy hố say sương ngon lành. Hắc Bạch Vô Thường ra nhận trận chiến nước bọt, kêu lên: Thi Ma, chúng ta đã đều đến vạn âm binh, nếu ngươi không thúc thủ chịu trói, chúng ta liền đánh xuống hố bắt sống ngươi. Hắc Bạch Lão Quỷ, ngươi liền chém gió đi, nơi này là hóa ma trận, bất kể là ngươi là người hay quỷ, thần hay vật, chỉ cần tiến xuống lập tức thành ma lập địa. Nếu quả thật có hơn bạn âm vinh thì bọn hắn chỗ này lập tức sẽ biến thành thủ hạ của ta, ta còn cầu mà không được nha, ha ha. Thì ma cất tiếng cười to, vợ chồng nó có cùng không nhìn được, tới lên bát hoang côn ảnh trận, thôi động vô số côn ảnh bay xuống đáy hố. Diệp Chi Thu khai thiên nhãn nhìn xem, lại nói ra: Thì ma lại bố trí ma trận, thôi động vô số ma linh tại dưới đáy hố xoay quanh chống cự cơn gió phía trên của chúng ta. Vậy liền rất tốt, thì ma bố trí trận pháp, tức là từ dưới đáy hố mang ma khí đi lên, quá trình hắn chống cự cũng là quá trình tiêu hao ma khí của hắn, chỉ cần tiêu hao ma khí tới trình độ nhất định, uy lực của ma trận sẽ bị giảm bớt đi. Lễ Tuyết nói ra. Thì ma nghe được lời Lễ Tuyết ha ha cười nói, liền sợ huyền nữ nương nương thất vọng rồi, vạn người trong hố ma khí cường đại, lấy mãi không có hết, dùng mãi không có cạn, lại có thi khí phụ trợ, các ngươi ở chỗ này cùng ta đánh nhau tới 100 năm về sau cũng không cách nào tiêu hao hết ma khí của ta đâu. Diệp Chi Thu tiếp tục quan sát nói ra: Tuyết Nhi, ma linh trận pháp chu đáo chặt chẽ, thiên phong không có tác dụng nữa. Vậy thì tốt, ta sẽ tắt gió, ngươi dùng thiên lôi thử một chút đi. Lữ Tuyết nói: Viên đế chi tinh, lưu kim thánh hỏa, hỏa nha thần binh, lôi động cửu thiên, phong vũ phích lịch, vạn quỷ diệt hình, hóa thành vĩ trần. Chú ngữ đi qua. Diệp Chi Thu song trưởng vung mạnh, mãnh phách hướng về phía sơn cốc, từng đạo lôi quang từ trong lòng bàn tay bắn ra, rơi thẳng xuống sơn cốc, phát ra những tiếng âm thanh ầm ầm. Đây không phải là thiên lôi. Hạ Bích Linh cao mày thấp giọng nói, lời còn chưa dứt, trên không trung điện quang lóe lên, vô số lưu hỏa hạ xuống, sấm chớp, mưa bão cùng tiếng nổ lớn chấn động cả dãy núi. Đây hình như là thiên lôi phá của phái Mao Sơn. Vợ chồng Lạc Quốc Hùng từng người há hốc mồm kinh hãi, bởi vì vợ chồng bọn họ biết ngũ lão Mao Sơn không ai có thể thúc giục thiên lôi phá. Hiện tại Diệp Chi Thu thi triển thần thuật, có thể nào mà không giật mình nha. Diệp Chi Thu không nói lời nào, tiếp tục thi pháp dẫn động thiên lôi oanh kích sơn cốc, liên tục công kích tới 3 giờ. Lễ Thất bỗng nhiên ngừng trận pháp nói, hiện tại trời sắp tối, mọi người trở lại doanh trại nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta tiếp tục, dù sao thì ma khí nơi này rất nặng, nó không chừng phải mất ra 3 bữa mới có thể tiết chế được chúng, chúng ta không thể gấp gáp được. À, còn phải mất dăm 3 bữa sao? Diệp Chi Thu giật mình, bởi vì thiên lôi phá cực kỳ hao tổn chân nguyên, Diệp Chi Thu không thể nào sử dụng liên tục được, nóng vội thì không thành công, gấp gáp cái gì, cùng Thi Ma chậm rãi chơi là được. Lữ Thất nháy mắt với Diệp Chi Thu, sau đó xoay người lần đi. Diệp Chi Thu hiểu ý, cũng không hỏi lại, mang theo mọi người rời khỏi, trở lại doanh địa cách đó không xa. Diệp Chi Thu mới hỏi lại Lữ Tuyết, Tuyết Nhi, ngươi vừa rồi hướng ta nháy mắt là có ý gì? Bình bất yếm trá, ta cố ý nói như vậy chính là để Thi Ma thả lỏng cảnh giác. Kỳ thật theo ta thấy, nơi đó mau khí đã tiêu hao rất nhiều. Lữ Tuyết mỉm cười nói, ngày mai ta sẽ tiếp tục công kích thêm một ngày, đến buổi tối dồn hết lực công kích tới đáy hố vạn người, phá diễn ma trận, tiêu diệt Thi Ma. Hóa ra là như vậy. Diệp Chi Thu cười, mọi người tinh thần phấn khởi không thôi, bắt túi rừng nướng ăn, sau đó phân công nhau nghỉ ngơi, dưỡng sức cho ngày mai đại chiến. Sáng sớm ngày mai, vợ chồng Lão Quốc Hùng cùng Hắc Bạch Vô Thường đều tới hội họp, chờ đợi Diệp Chi Thu cùng Lữ Tuyết an bài. Thái Quang Huy xoa tay hầm hè nói, diệt Thi Ma, lấy lại cơ mục trận của ta trở về. Bí mật. Lữ Tuyết cười cùng Diệp Chi Thu mang theo mọi người tiến về hố vạn người chôn. Lữ Tuyết vẫn làm bài trận, trước tiên dùng thiên phong oanh kích sơn động. Lần này Thi Ma không có tổ chức đối kháng mà luôn ẩn giấu ở dưới đáy hồ, có vẻ như là giữ sức cho một trận đại chiến lớn. Diệp Chi Thu cùng vợ chồng Lạc Quốc Hùng thay phiên nhau thi triển pháp thuật, công kích về phía dưới đáy hồ. Đến chiều tối, Lý Tất hướng mọi người nháy mắt ra hiệu chuẩn bị hành động. Diệp Chi Thu hít một hơi thở sâu, một lần nữa thôi động thiên lôi phá, một phen oanh kích qua đi. Vợ chồng Lăng Quốc Hùng cùng Hắc Bạch Vô Thường cũng theo sát sau đó nhắm về phía đáy cốc mà tấn công. Thái Quang Huy thì lưu lại trên mặt đất chờ tiếp ứng. Tôi chơi cùng Ô Lam cũng ở lại. Lý Tất theo cuối cùng chờ mọi người xuống dưới đáy hố, rồi lúc này mới chậm rãi bay xuống. Đáy cốc là một mảnh yên tĩnh. Thi Ma thế nhưng mà không thấy ra nghênh chiến. Lăng Quốc Hùng sử dụng pháp thuật thần sắc đại hỉ nói ra: Diệp lão đệ, nơi này điều kiện phong thủy tựa hồ như là đã giống như bình thường rồi, ma khí cũng đã thấp xuống, chi bằng chúng ta lần nữa xuất hồn đi xuống nhìn xem. Thời điểm lúc trước có rất nhiều pháp thuật bởi vì điều kiện phong thủy không đúng cho nên là không thể sử dụng được. Chờ một chút, Lý Tất đánh giá bốn phía hỏi. Thi Ma tránh ở phía dưới không dám ra. Chi Thu, ngươi lại dùng phi thạch chú oanh kích chấn động thêm một lần nữa. Vợ chồng La cuối cùng cũng có bản lĩnh phi thạch cho nên ở một bên hỗ trợ oanh kích chấn động thêm một lần nữa. Từng tảng đá lớn trung gian rời đi.